cung khuyết, chương 35, cầu tiến, góc truyện audio.com, A Nam dịch dung cho ta, nhìn qua gương đồng, chính ta cũng không kiềm chế được nở nụ cười. Trong gương đồng phản chiếu ra khuôn mặt chữ điền, nhìn qua có phần dữ tợn. A Nam dịch dung cho ta thành hộ vệ, trước kia khi ta còn là hoàng tử, trong số các huynh đệ tướng mạo của ta xem như thượng thừa. Được rất nhiều danh môn quý nữ ở Lạc Kinh hoan nghênh, các huynh đệ thường vì thế mà có chút ghen ghét. Hiện tại ta thành cái dạng này, khẳng định không ai có thể nhận ra được. A Nam cũng thay đổi trang phục, ở gần bên thái dương của nàng cài một bông mẫu đơn thật lớn làm bằng nhung. Tóc cũng búi thành kiểu tóc phổ biến của người Giang Nam nơi đây. Gương mặt kiều mị, mắt ngọc mày ngài, nàng xoay người chỉnh thắt lưng, luyện tập vài động tác toát ra phong tình vạn trùng. Tuy rằng đối tượng không phải là ta, nhưng lại làm cho lòng ta ngứa một hồi. Bất quá bởi vậy ta mới biết, phong tình mị thái của Phùng Yên Nhi dùng để mê, hoặc người khác kỳ thật có thể luyện tập ra được. Bình thường A Nam, không có cái phong tình đó, không phải không thể, mà là không muốn, nàng không muốn hoa tâm như vậy. Chúng ta đi ra từ phía cửa sau của phủ, lặng lẽ đến bến tàu, sau đó lên một con thuyền hoa. Nhìn bề ngoài, không có gì đặc biệt, nhưng ở bên trong khoang thuyền, thấp thoáng vài cô nương áo hồng áo xanh, vừa thấy đã biết làm nghề gì. Nhưng thật ra ta không cảm thấy tức giận, A Nam dám hồ nháo ta liền phụng bồi nàng. Kỳ thật từ khi bắt đầu, khi A Nam dịch dung cho ta làm cái gì mà, hộ vệ ta đã nhìn thấy Đặng Vân quay lưng đi vụng trộm cười, liền biết A Nam muốn làm gì. Cái gì mà, hộ vệ, bất quá chỉ là cách nói huyền truyền của quân nô thôi, ta không ngại, chỉ cần có thể tra ra chân tướng sự thật một chút dây ria thế này ta cũng không quản. Đặng Vân là thế gia công tử, đại khái đã quen với những việc như thế này, lúc này, hắn ngẩng lên nhìn trời, nhăn nhó đi đường, làm ra bộ dáng cả, lơ phất phơ. Hơn nữa tiểu tử này thỉnh thoảng nhìn về phía ta hoặc A, Nam bật cười, không biết cười cái gì, thật sự là đáng giận. VN.CA đừng xem thường, A Nam nghiêm túc chừng mắt liếc Đặng Vân một cái. Những người hôm nay, không giống với đám đạo tặc ngày trước, là nhân, vật thập phần khó đối phó. Phải tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó mới, được. Người nghiêm túc chút, đừng làm cho phụ thân ngươi lo lắng. Đặng Vân cố ý nũng nịu, giận liếc mắt A Nam một cái, đa tạ A Nam chỉ giáo. Ta nghiến đau cả răng, Đặng Vân không kiềm chế được cười ha hả. Vân ca đừng, nháo, A Nam lạnh giọng nói với hắn. Có như thế, Đặng Vân mới im lặng được một ít. Nhưng khi hắn nhìn A Nam, trên mặt thoáng qua một tia yêu sắc trốn không được ánh mắt của ta. Thuyền hoa mới đi được không bao lâu, Đặng Vân đột nhiên lên tiếng, A Nam còn nhớ rõ những tiểu bằng hữu chơi cùng ngươi năm đó không? Này bọn họ cũng không có ở đây, chỉ có một mình ta còn có thể ở cùng ngươi. Vài năm nay, ta thường tự hỏi, A Nam ở phương Bắc không biết có tốt không? Theo tình bằng hữu ta hẳn là hy vọng ngươi sống tốt, nhưng có khi ta lại nghĩ, có lẽ A Nam sống quá tốt nên sẽ quên chúng ta. Những lời này, hắn đều nói trước mặt ta, hiển nhiên hắn cố ý để cho ta biết. Thiếu niên này gan lớn nhưng không liều lĩnh, hắn biết ngoại trừ hắn, người có thể ở trước mặt ta vì A Nam mà nói chuyện sẽ không có người thứ hai. Một cơ hội tốt như, vậy, phải tận dụng thời cơ. Lạc Kinh tuy có quan lại, là người phương Nam, nhưng phần lớn chức quan thấp kém, đều bị xem nhẹ. Ở Lạc Kinh A Nam tư cố vô thân, nàng lại không biết mềm mỏng mà trong kinh cũng không quen biết người nào có thế lực cho nên cần có một người thân quen có thể làm chỗ dựa cho nàng. Tâm tư của người thiếu niên này ta đã hiểu được. Kỳ thật ta cũng sớm có ý này, chỉ sợ tìm không thấy người thích hợp. Về phần Đặng lão tướng quân có đồng ý chấm hay không, đây cũng không phải phạm vi ta lo lắng. Lúc này, A Nam đang ngồi cạnh cửa sổ, nàng mơ màng nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu cũng không nói gì. Đặng Vân quay đầu sang phía ta nói, Hoàng thượng ngài có điều không biết, ngày trước chúng ta cùng A Nam cũng từng chơi đùa giống như hôm nay, bắt được bọn đạo tặc hung ác còn có mấy kẻ hái hoa tặc nổi danh. Home.nay, Hoàng. Thượng cứ yên tâm đi, chỉ cần người nọ dám lên thuyền của chúng ta, A Nam có bản lĩnh đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay. Im lặng đi, A Nam nói. Đó vốn là sự thật, vì sao không thể cho Hoàng thượng biết, Đặng Vân, không cho là đúng, năm đó, phụ hoàng ngươi còn từng khen chúng ta là thiếu niên can đảm, mưu trí. Chúng ta hành động trăm lần không sót một, A Nam, năng lực của ngươi ai cũng biết, mà khi đó cùng với ngươi cũng, đều là nhất phương tuấn kiệt nay ngươi lại. Thiếu niên này thở dài, một hơi trước mặt ta. Là muốn nói ta ủy khuất A Nam, chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa, giọng điệu của nàng thập phần đạm mạc, gương mặt đông cứng, không cảm xúc hướng ra ngoài cửa sổ, không muốn cho ta nhìn thấy. Đặng Vân mỉm cười, hợp thời đứng lên, ta đây nói chuyện lỗ mãng, có chút lắm mồm, nói xong xốc mảnh đi ra ngoài. A, Nam vẫn không liếc mắt nhìn Đặng Vân một cái nào, chỉ nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh sông nước. Ánh mắt của nàng đạm mạc xa cách giống như những điều Đặng Vân nói không có quan hệ gì với nàng. Cách màn trúc ta chăm chú nhìn ra bên, nhìn người thiếu niên đứng bên mép thuyền, cúi, đầu ngẩn người nhìn mặt sông, Ngọc Thu Lâm Phong làm cho người khác đố kỵ. Tự đáy lòng ta tán thưởng, Mỹ thiếu niên. Hiện tại A Nam, đang ngắm nhìn phong cảnh Kim Lăng, nước sông trong vắt dọc theo hai, bên bờ là từng bức tường màu trắng, là nơi A Nam luôn lưu luyến. Này bên cạnh nàng toàn người lạ, núi sông dịch sắc cảnh còn người mất. Đừng nói là những bằng hữu năm đó của nàng, ngay cả thân nhân ruột thịt cũng bị ta đưa ra biên cương xa xôi xung quân, làm cho nàng cốt nhục không thể gặp lại. Hiện tại, nàng lại vì ta xuất lực nhưng, rốt cuộc có bao nhiêu? Phần thật tâm, bao nhiêu phần bất đắc dĩ, chỉ có chính nàng mới, rõ. Đối với mình ta cũng không có lựa chọn nào khác, A Nam nàng có biết hay không? Thời tiết rất tốt, bầu trời không gợn mây, không giống trong tưởng tượng của ta, không ngờ mùa thu ở Giang Nam lại sáng trong, đẹp đẽ như vậy. Nước nhẹ nhàng đánh vào hai bên mạn thuyền, róc rách chảy, không thể so với nước sông mênh mông ở phương Bắc. Mặt trên thì nhẹ nhàng, êm ái như vậy, nhưng bên dưới lại là sóng ngầm, lốc xoáy mãnh liệt chảy xiết. Tất cả nhờ có A Nam, hôm nay ta mới có cơ hội trùng sinh, nhưng A Nam lại, vì ta mà mất đi thân nhân, mất đi thời gian tươi đẹp nhất của nàng. Từ chấm cây SI ta thấy giọt lệ của nàng, tâm của ta luôn chấn định, luôn muốn từ chấm NAY về sau chăm sóc nàng thật tốt, ở bên cạnh nàng, rất ít khi giống như bây giờ, cảm thấy chính mình không xứng với A Nam. Thuyền đi, không quá một dặm, đại kiều. Cây cầu lớn, vắt ngang qua bầu trời xanh thẳm, thuyền hoa dọc theo mặt nước lướt qua cầu lớn, cảnh vật trước mắt ta rộng mở tràn ngập ánh sáng. Đây là nơi giao hội, phóng tầm mắt ra, xa, phía trước có vô số thuyền lớn xa hoa đậu trên mặt nước. Khi thuyền của chúng ta nhập vào trong đó thì không còn bồi bật. Ta bởi muốn bố trí phòng vệ, trước đó ta đã cho trinh sát đi thăm dò, đại khái, biết nơi này là nơi giao nhau giữa trung tâm thành Kim Lăng là Thanh Khê và sông Tần Hoài. Lễ Tế Nguyệt ở Kim Lăng vào tháng 8 là một lễ hội lớn. Bắt đầu từ Thái Miếu học mãi cho đến cây cầu lớn vừa rồi, cả hai, bên bờ sông Tần Hoài, đều tấp nập các hoạt động giải trí tập trung rất nhiều người. Hoạt động chính đương nhiên là lễ Tế Nguyệt theo dân gian, bắt đầu vào sáng sớm ngày 15, vô luận. Là hai bên bờ sông, hay là trên thuyền hoa ở giữa sông, tất cả đều làm lễ bái tế thần linh. Đương nhiên, trọng điểm vui chơi vẫn là vào buổi tối. Bất quá, ban ngày vẫn có lạc thú của ban ngày, nghe bọn họ nói, ban ngày hai bên bờ sông Tần, Hoài có rất nhiều đoàn tạp kỹ, vẽ tranh, ngâm thơ, nghe đàn, còn có nhiều sạp hàng nhỏ bán đồ ăn vặt hay phấn thơm, trang sức tất cả đều có đủ. Đây là Giang Nam giàu có, nổi danh, nơi tụ hội của nam thanh nữ tú. Từ ngày 15 kéo dài đến hết ngày 17-18. Tả vốn, định đi ra bên ngoài khoang thuyền xem xét địa hình, nhưng mới cất bước lại nghe A Nam nói tốt hơn hết hoàng thượng nên ở lại trong khoang thuyền. Nơi đây nhiều người hỗn tạp, tuy nói hoàng thượng đã dịch dung, nhưng thân hình người vẫn thập phần thu hút người khác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải sao. Nàng nói chuyện rất có lý lẽ, một bộ dáng cẩn thận. Tà yên lặng trở lại bên người nàng, nhìn thấy A Nam đang lau cầm của nàng. Thì ra nàng cũng biết, so với người bên ngoài bộ dạng ta cao lớn, ta vẫn nghĩ nàng chưa từng chú ý tới ta trông như thế nào. Ngày thường có bao nhiêu nữ tử thích nam tử cao lớn, A Nam nàng có thích không? Người nọ ở nơi này, ta hỏi A Nam, hẳn là ở đây, A Nam nói, vương tôn công tử nào mà không thích náo nhiệt ca múa nữ sắc. Hôm nay, nơi này náo nhiệt như vậy, bọn họ nhất định sẽ không bơ lỡ. Khi nàng nói cũng không có biểu tình gì đặc biệt, ta chột dạ, hung hăng liếc mắt nhìn A Nam một cái, ngươi câu cá không phải cá tốt. Tốt hay không tốt, đến lúc hoàng thượng gặp thì lại đưa ra kết luận, thiếp khó mà nói được. Ta trừng mắt với tiểu nha đầu này, càng chột dạ hơn. Nàng ở trước mặt ta, giả thần giả, quỷ, nàng cho là ta nghe không hiểu, ta cũng xa vào nữ sắc ca múa, ở trong cung, sủng ái Phùng Yên Nhi như vậy, nhất định là bị A Nam xem nhẹ coi thường. A Nam đã sớm đem hành vi của ta để ở trong mắt nàng, không biết ngày thường khinh bỉ ta như thế nào đâu. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội để nói ra. Thuyền hoa nhẹ nhàng, linh hoạt lướt qua hai ba cái thuyền hoa khác hướng về một chỗ sát bên bờ sông. Ở nơi đây muốn xem ca hát đàn múa rất khó cho nên khá yên tĩnh. Nhưng nơi này tầm nhìn trống trải, dễ dàng nhận ra địch ta. Xem ra A Nam cùng Tạ Tử Nam rất quen thuộc đối với địa hình vùng này. Đã sớm chuẩn bị, thuyền vừa dừng lại, có một người tiến lại đi lên thuyền. Ta cảnh giác nhìn, chằm chằm, trong khoang thuyền chất đống đầy dưa và trái cây chắc của nhà đò. Đặng Vân đã đi ra nghênh đón, chỉ chốc lát sau người kia. liền rời đi, Đặng Vân mang theo một tờ giấy tiến vào. Tờ giấy được trình lên, ta nhìn thoáng qua, lại đưa cho A Nam. Trên đó không viết cái gì, chỉ trừ một chữ Triệu. A Nam xem xong, vò tờ giấy lại, để qua một bên. Có ý gì, ta hỏi. Kết quả điều tra của Tạ đại nhân, A Nam giải thích người nọ tự xưng họ Triệu. Ngay cả họ cũng điều tra được, vì sao lại không bắt người? Người này không ở một nơi cố định, luôn lưu luyến nơi náo nhiệt như thế nào, mà bắt hắn, A Nam hỏi lại, Tạ đại nhân cũng mới hỏi được từ những ca, nữ kia. Kỳ thật năm trước người này cũng thường đến Kim Lăng, cùng Quý Khang lui tới, cho nên mới có người chú ý hắn. Hôm nay hỏi được họ của, hắn cũng do Tạ đại nhân cẩn thận. Ta không thể nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy mình xác thực rất vô năng, trước kia đối với việc này, ta, hoàn toàn không. Biết cho tới bây giờ cũng không nghĩ bọn họ cấu kết sâu như vậy. Quý Khang qua lại với người như thế, chắc cũng không có hảo ý gì, chỉ sợ cũng là muốn tìm cho mình một con đường sống khác. Không cần chờ đến 10 năm sau, bây giờ đã có rất nhiều người muốn giết ta rồi. Cách chương.